Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1359, tất cả đều vui vẻ. Đợi đến Sửu Quỷ cao nhân nói ra giá bán, Từ Ngôn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai người ta mục đích không phải đến ăn uống miễn phí. Cũng không phải nhìn ra hắn Từ Ngôn ngụy trang, mà là bị trước đó Từ Ngôn trong đại sảnh xuất ra trăm vạn linh thạch hấp dẫn. Tăng thêm cảm giác được AO trên người có quạ tộc yêu thú khí tức. Thế là vị cao nhân này đến lừa đảo. Linh tiền gạo hoàn toàn chính xác chân quý. Nhất là loại này mang theo băng hàn chi khí linh tiền gạo. Nhưng là còn không có đắt đỏ đến một cân liền giá trị 10 vạn linh thạch cấp độ. Rất rõ ràng, Sửu Quỷ cho rằng Từ Ngôn cùng AO là hai cái oan đại đầu. Đây là chuẩn bị hung ác làm thịt dừng lại. Nghe nói 10 cân linh tuyền gạo muốn trăm vạn linh thạch. Từ Ngôn ngược lại nở nụ cười. Đối với Sửu Quỷ cao nhân đề phòng tiêu tán hơn phân nửa. Cái kia một bên AO cũng mặc kệ bao nhiêu linh thạch. Vung tay lên hò hét tất cả đều bao dưới. Có bao nhiêu tất cả đều lấy ra. Tất cả đều muốn, tất cả đều muốn. AO ngược lại là đại khí. Trên người hắn căn bản cũng không có linh thạch. Thống khoái ta tổng cộng có 100 cân linh tuyền gạo. Vốn nên dòng dã ngàn vạn linh thạch. Xem ở chúng ta hợp ý. Coi như các ngươi 990 vạn linh thạch tốt. Sửu Quỷ cao nhân nhìn như hào phóng. Há mồm xóa sạch 10 vạn linh thạch. Một khi hắn bán đi 100 cân linh tuyền gạo. Chỗ kiếm được linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Trước nhắc sau để. Thương nhân thường dùng thủ đoạn. AO ngốc hề hề nhìn không ra. Còn tưởng rằng người ta cho giá tiền của hắn rất là tiện nghi. Ngồi tại một bên tiền thiên thiên cũng không làm. Ngàn vạn linh thạch đại thúc ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương. Liền ngươi những này linh tuyền gạo. Phẩm bề ngoài là không tệ. Nhưng là tì vết cũng không nhỏ. Ngươi nhìn viên này mét đều sinh trùng. Tiền thiên thiên tại túi vải bên trong chọn chọn lựa lựa. Nắm lên một hạt phát bụi hạt thóc. Một mặt ghét bỏ nói ra. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Theo thứ tự hàng nhái cũng không phải thực sự người a. 500 vạn linh thạch. Ngươi 100 cân linh tiền gạo chúng ta chỉ có thể ra 500 vạn linh thạch. Nhiều một khối đều không có. Không muốn bán ngươi lão liền đi nhanh lên người. Trong phường thị linh tiền gạo chắc hẳn không chỉ ngươi cái này một nhà. Tiền thiên thiên nhìn ra. AO lo lắng cùng Từ Ngôn nếu không để ý. Nàng biết rõ sư tôn có là linh thạch, đã AO nhu cầu cấp bách, chắc là muốn mua bên dưới. Thế là dùng ra thủ đoạn sở trường ép giá. 500 vạn linh thạch ngươi cái này nha đầu tại sao không đi đoạt a? Ít nhất 900 vạn, nếu không ta không bán, nhiều nhất thêm 10 vạn. Ngươi không bán chúng ta còn không mua, 510 vạn không có khả năng, 900 vạn. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, còn uống đây là chúng ta linh tửu. Một chén tính ngươi 300 linh thạch bình thường lắp ba lắp bắp hỏi tiền thiên thiên. Giết lên giá đến mồm miệng cái này lanh lợi. Nghe được AO tại một bên thẳng trừng mắt. Một cái bình thường nguyên anh. Có chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Đây là Từ Ngôn vì Sửu Quỷ cao nhân bên dưới định nghĩa. Vừa vặn để tiền thiên thiên đi giết giá. Đây mới gọi là ác nhân tự có ác nhân trị. Tự mình uống vào linh tửu. Từ Ngôn có chút hăng hái nhìn lấy hai người ngươi tới ta đi. Không ai nhường ai. Sau cùng bị tiền thiên thiên kéo đến bây giờ không có biện pháp. Sửu Quỷ cao nhân đem giá cả lui qua 700 vạn linh thạch. Lại thấp hắn cũng không bán. Cấp ra giá quy định. Cao nhân nhãn châu xoay động. Nắm lên một hạt hạt thóc đâm một cái. Cốc xác vỡ vụn. Linh tiền gạo rơi ra. Lập tức linh khí càng thêm nồng đậm. Cây lúa hương đầy phòng. Lần này ghê gớm. Vốn là bị AO miễn cưỡng áp chế hoàng quạ đại yêu. Lần nữa nóng nảy bắt đầu chuyển động. Cao nhân đây là cố ý giở trò xấu. Muốn AO sốt ruột. Hắn tốt lấy 700 vạn linh thạch giá cả bán đi 100 cân linh tiền gạo. Ông một tiếng. Khổng lồ linh lực ba động trống rỗng xuất hiện. Từ Ngôn lông mày phong khẽ nhúc nhích giữa. Đem trên bàn linh tuyền gạo liên tiếp Sửu Quỷ trong tay viên kia cùng một chỗ giam cầm. Lại không nửa điểm khí tức tràn ra ngoài. Tiểu tâm tư bị người vạch trần. Cao nhân xấu hổ cười một tiếng, nói, 700 vạn đã không quý. Thật sự, ta thế nhưng là nho thương, xưa nay không gạt người. Soạt, một cái túi chữ vật bị vẫn trên bàn. Từ Ngôn lườm đối phương một chút, nói, 600 vạn linh thạch, mua ngươi 100 cân linh tuyển gạo, đem còn lại phía dưới linh tuyển gạo lấy ra. Hoặc là tiễn khách, gặp Từ Ngôn sắc mặt phát lạnh, không giống trò đùa. Sửu Quỷ cắn răng một cái, nói, thành giao các ngươi thật có thể ép giá, tu vi cao như vậy, kém mấy khối linh thạch a. Thật là, gì ra gì dầm lấy ra dòng dã 100 cân linh tiền gạo. Cao nhân vừa cẩn thận kiểm lại một cái trong túi chữ vật linh thạch, xác nhận số lượng không sai, mọc ra một hơi, lần nữa khôi phục nụ cười, còn không có thỉnh giáo hai vị tôn tính đại danh. Có thể mua được ta cái này 100 cân linh tiền gạo người, tại trong phường thị cũng không thấy nhiều. Mua bán kết thúc, song phương tất cả đều vui vẻ. Cao nhân vẻ mặt tươi cười, Từ Ngôn cũng biến thành sắc mặt hòa ái. 100 cân phổ thông linh tiền gạo giá trị cũng liền tại 300 vạn linh thạch trên dưới. Cao nhân linh tiền gạo mang theo băng hàn chi khí, đích thật là thượng phẩm, nhưng giá trị nhiều lời gấp bội. Từ Ngôn cho ra 600 vạn đã không tệ. Thật nếu để cho cao nhân từng điểm bán, căn bản bán không đến 600 vạn linh thạch cấp độ. Lấy Từ Ngôn bây giờ kinh người thân ra, không đáng đi tính toán chi ly mấy vạn mấy chục vạn linh thạch. Nhiều cái bằng hữu bạn nhiều con đường, có thể rắn chắc một vị nguyên anh tu sĩ cũng coi như không lỗ. Kỳ thực không phải Từ Ngôn hào phóng, mà là hắn thân gia thực sự quá dọa người. A-ô đạt được 100 cân linh tiền gạo, lập tức nắm lên một thanh hướng chính mình cổ áo bên trong rót. Chỉ nghe một trận lanh lợi tiếng vang kỳ quái, cũng không biết đám kia hoàng quạ đến tột cùng giấu ở nơi nào. Trong chớp mắt tầm 10 cân linh tiền gạo biến mất không thấy gì nữa. A-ô lờ đi Sửu Quỷ, Từ Ngôn mỉm cười không có mở miệng. Một bên Tiền Thiên Thiên lập tức ngầm hiểu, giới thiệu nói, vị này là công tử nhà ta, người đưa nhã số thiện, thiện, thiện công tử, vị kia là ác, ác, ác công tử, thiện công tử, ác công tử. Cao nhân nghe xong lập tức khẽ giật mình, tên của hắn liền đủ quái, hôm nay gặp càng quái, quân tử đi kiện, công tử làm việc thiện, ở phía dưới, từ đại thiện là, soạt một tiếng, quạt giấy trải rộng ra. Thật to thiện chữ thấy cao nhân trợn mắt hốc mồm. Sau một lúc lâu nhìn về phía A-ô, nghi hoặc nói, vậy vị này ác công tử là ta là từ đại ác kha kha kha kha. A-ô có thể tính thông minh một lần, chính mình cướp lời nói. Từ đại thiện, từ đại ác A, nguyên lai là hai huynh đệ, dáng dấp không quá giống đây. Cao nhân bừng tỉnh đại ngộ, thúc chất, ta là hắn tiểu thúc. Từ Ngôn lấy quạt giấy ngăn trở ở một bên cao hứng bừng bừng A-ô. Đối cao nhân thấp giọng nói. Dù sao A-ô tổng gọi hắn tiểu sư thúc. Vậy trước tiên chiếm phần này tiện nghi tốt. Về sau gọi sai ngoại nhân cũng chưa chắc nghe được. Nguyên lai là thúc chất A. Càng không giống. Cao nhân hồ nghi nhìn cười ngây ngô A-ô cùng mặt mũi tràn đầy hòa ái Từ Ngôn. Lại nở nụ cười. Cho Từ Ngôn rót đầy linh tửu. Nói, mấy năm gần đây Tây Châu vực có mấy vị cường giả danh tiếng lên cao. Nổi danh nhất phải kể tới mãi mãi vọng phong đồ xanh nến. Tiếp xuống coi như là lấy hành hiệp trượng nghĩa chứ danh thiện công tử. Chẳng lẽ lại, các hạ đúng vậy vị kia nổi tiếng đầu ngựa bình nguyên thiện công tử tính không được nổi tiếng. Đều là mọi người cất nhắc mà thôi. Ha ha, Từ Ngôn đong đưa quạt giấy thừa nhận thân phận. Thiện công tử quả nhiên ghê gớm, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế tạo nghệ, càng ghê gớm chính là, liền thiên anh bảng 10 vị trí đầu người thật thà A-ô đều có thể thu làm dưới trướng. Thực sự để cho người ta bội phục A, bội phục, Sửu Quỷ cao nhân nói xong câu này, Từ Ngôn chẳng những không có ngoài ý muốn, ngược lại giống như cười mà không phải cười mà hỏi, các hạ nhãn lực không tầm thường. Thế mà nhận được người thật thà A-ô, nói một chút, ngươi là như thế nhìn ra hắn chân thân đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,